đoạt hôn 101 lần. Chương 560, tỏ tình trong giây phút sinh tử, 10. Góc truyện audio.com. Cố Lan San nhìn đồng hồ, thật là không còn sớm, ngày mai cô còn phải đi làm, để lúc khác quay lại. Vậy cô quay lại nhìn bà Hàn một chút. Cố Lan San xoay đầu, nhìn về phía cửa sổ, trong đầu cô bất chợt thoáng nghĩ về anh ấy, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho bà Hàn. Sao vậy, Lan San, giọng nói suy yếu của bà Hàn trong điện thoại, trong quá trình nói chuyện còn kèm theo một ít ho khan. Bác Hàn, con quên nói với bác chuyện tối hôm nay con đưa Hàn Thành Trì trở về, bác có thể không cần nói cho Hàn Thành Trì được không ạ? Kể từ khi nhà họ Hàn bị thua, bà Hàn cũng chưa cùng những quý tộc kia liên lạc lại, cho nên căn bản bà cũng không biết chuyện tình giữa Cố Lan San và Hàn Thành Trì. Bà chỉ biết Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì chia tay, cô ấy đã gả cho người khác rồi. Bây giờ nghe Cố Lan San nói như vậy, bà Hàn có chút nghi ngờ, chẳng qua cũng không có hỏi thăm vì sao, chỉ đồng ý thôi. Lúc này Cố Lan San mới an tâm cúp điện thoại, tối nay Hàn Thành Trì uống say, cô mới không lúng túng như vậy. Trong lúc này cô và Hàn Thành Trì vẫn nên ít cùng nhau xuất hiện là tốt nhất. Thịnh Thế thấy Cố Lan San ngồi xe taxi vào lại ra ngay, lúc này trong lòng mới có chút thư thái. Tối thiểu xem ra Cố Lan San cũng không cùng Hàn Thành Trì ở chung, nói rõ ra là bọn họ có lẽ không có đi chung với nhau. Lần này Thịnh Thế không hề đi đằng sau xe taxi của Cố Lan San nữa, anh chỉ dừng xe ở ven đường, nhìn xe taxi của Cố Lan San càng chạy càng xa, sau đó anh mới nghiêng đầu quan sát tứ hợp viện này, trong mắt anh hơi động. Lúc Cố Lan San theo anh, mặc dù bởi vì anh có gây ra khó khăn cho cô, nhưng anh để cô ở khu nhà cao cấp, mở cửa là xe đẹp, có đoàn người giúp việc tận tâm tận lực hầu hạ cô, ăn cơm có người mời như ngự ở trong hoàng cung, làm ra thực đơn tỉ mỉ phối hợp với dinh dưỡng, một tháng cũng không trùng lập nhau, hơn nữa mỗi tuần đều mặc những bộ quần áo đẳng cấp đều là sản phẩm thời trang mới, luôn có người đưa từng bộ đến biệt thự ngự thự Lâm Phong. Mặc dù Cố Lan San xuất thân không tốt, nhưng sau khi anh thật sự biết thì đến tận bây giờ anh đều cầm y ngọc thực nuôi dưỡng cô thật tốt, đem cô nuôi thành khẩu vị kén chọn. Nếu như cô thật sự đi theo Hàn Thành Trì, thì Hàn Thành Trì có thể thỏa mãn những cái kén chọn này của cô sao? Huống chi, bây giờ Hàn Thành Trì thật sự là hai bàn tay trắng, có thể cho cô cái gì đây? Thịnh Thế nghĩ tới đây, trong lúc bất chợt đã bỏ đi vẻ mặt bất đắc dĩ mà mỉm cười. Cố Lan San thật đúng là xương sườn mềm của anh, mặc dù cô và người đàn ông khác ở cùng nhau, thì trong lòng anh vẫn lo lắng cho cô có thể bị uất ức hay không, chẳng qua cũng được, ai bảo anh yêu cô đây. Nhưng nếu tương lai, cô thật sự cùng Hàn Thành Trì đi cùng nhau, thì anh sẽ luôn có biện pháp giúp bọn họ phương pháp thay đổi. Cách chương.